Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Mậu vô cùng chấn động, cả Hương Giang chỉ có một người BNNC đường kim xem bói. Đồng Mậu nhìn Sở Nguyệt Nịnh, cô gái với đôi mắt to tròn, nở nụ cười hiền hậu với hắn. Mặc dù các chủ quán đều oán trách cảnh sát, nhưng cô lại có thể thấu hiểu cho họ. Có bản lĩnh lớn mà không hề kiêu ngạo, hắn không khỏi nảy sinh lòng kính trọng. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thường xuyên đến phố miếu. Cảm ơn, mong các anh bảo vệ an toàn cho các chủ quán. Sở Nguyệt Nịnh vẫy tay chào Đồng Mậu, hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, đi theo đồng đội quanh co lòng vòng rồi rời đi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn quầy hàng trống trải, đột nhiên cảm thấy có chút không quen. Lâm Gia Hoa đặt chiếc ghế đầu trở lại bàn gỗ nhỏ bên cạnh. Hắn đến sớm và đã nhìn thấy xe nước đường của quán, nhưng không thấy Sở Nguyệt Nịnh, nên đã chủ động dọn dẹp bàn gỗ nhỏ. Đừng nhìn nữa, khách đều bị Sơn Miêu và đồng bọn đuổi đi rồi. Cũng tốt, Sở Nguyệt Nịnh ngồi xuống ghế đầu, chống tay lên cằm nhìn dòng người hối hả trên đường. Hôm nay không có khách, coi như nghỉ ngơi. Lâm Gia Hoa mở lò nướng, đeo găng tay cách nhiệt lấy 4 chiếc bánh sữa đặt lên khay, mang đến đặt lên bàn, sau đó cởi găng tay. Không có khách thì thử bánh sữa của tôi đi, lần này sữa bò được tuyển chọn kỹ càng, đảm bảo ăn một cái còn muốn ăn cái thứ hai. Sở Nguyệt Nịnh cũng đứng dậy rót hai chén nước đường, hai người cùng nhau ngồi xuống. Cô cầm lấy bánh sữa cắn một miếng, gần đây về nhà không? Đã dọn ra ở riêng rồi. Lâm Gia Hoa cười cười, chuyện nhà đã lâu không quản, cha mẹ nuôi tôi khi tôi còn nhỏ chỉ nói chuyện với tôi khi họ cần tiền. Khi biết được sự thật, hắn không khỏi căm hận, mặc dù muốn tìm cha mẹ ruột, nhưng Nịnh Nịnh nói không vội. Có lẽ thời điểm vẫn chưa đến, trước đây, hắn vẫn luôn chu cấp cho gia đình, bây giờ tự mình kiếm sống cũng không tệ. Cũng phải cảm ơn cô đã giúp tôi trì hoãn vài ngày, bằng không mấy ngày nay xã hội đen cũng sẽ đến quấy rối mỗi ngày. Nhắc đến chuyện đó, Sở Nguyệt Nịnh liền nhớ đến việc đã hẹn Phi Ngư Ca ở chợ nông sản hôm nay để xem bói cho anh Khâu. Cô nhìn về phía con hẻm. Vừa vặn nhìn thấy Phi Ngư Ca và đồng bọn đi tới. Vì vậy, tôi nhanh chóng dọn dẹp nước đường và đưa cho Lâm Gia Hoa. Anh giúp tôi dọn dẹp đồ đạc đi. Không thành vấn đề, Lâm Gia Hoa nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Hơn 10 người ầm ĩ, sau khi đồ đạc được dọn đi, họ tụ tập trong quầy nước đường nhỏ bé. Những khách hàng muốn mua nước đường cũng vội vàng tránh đi, chuyển hướng sang quầy hàng khác. Người đàn ông cầm đầu mặc áo khoác da, bên trong là áo thun đen. Vai trái và vai phải xăm hình thanh long bạch hổ, trên đầu đeo kính râm. Sau khi vào quán, hắn tháo kính râm ra, một vết sẹo từ lông mày đến mũi đao lộ ra rõ ràng, toát lên vẻ hung hãn. Khâu Hào ra hiệu cho Phi Ngư Ca phía sau, Phi Ngư Ca hiểu ý, dẫn theo đám đàn em ồn ào rời khỏi quầy nước đường, xếp thành hàng một, canh gác ở cửa quán. Trận thế hoành tráng như vậy nhưng không hề khiến cô gái sợ hãi, cô gái ngồi trên ghế một cách bình tĩnh. Giơ tay ra hiệu cho họ có thể ngồi xuống đối diện. Nghe nói, cô tính ra được tôi gặp đại nạn à? DTVK Hatou Hào ngồi xuống, ném kính dâm lên quầy, vắt chéo chân. Không phải tính ra, mà là nhìn ra. Sở Nguyên Nịnh chỉ vào quẻ bói trên quầy. Nếu anh cảm thấy hứng thú, tôi có thể bói cho anh một quẻ, sẽ chi tiết và cụ thể hơn. Tuy nhiên, cô lại nói thêm, dần dần giải thích điều kiện. Có điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hào nhìn quầy bán bánh sữa bên cạnh bằng ánh mắt hung dữ. Phi Ngư Ca đã báo cho hắn biết chuyện bói toán về hắn của Sở Nguyệt Nịnh, cũng đã tiết lộ chuyện Lâm Gia Hoa. Hắn cười lạnh, em gái, nợ của Lâm Gia không phải là số tiền nhỏ, ước tính vài chục vạn, thập tứ bang có hàng ngàn anh em cần nuôi sống, em tưởng anh đây uống gió Tây Bắc sao? Cách chương.